Con mẹ nó, đời người như vậy quả thật là sống không bằng chết. Quân công tử, nếu như vậy thì người sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông của quân gia? Trữ Vô Tình làm như đau lòng vạn phần nhìn Quân Mạc Tà, giống như đã nhìn thấy tình cảnh xấu hổ khi đó của quân gia vậy. Thở dài một tiếng nói, hương khói truyền thừa, con cháu muôn đời, tội bất hiếu có ba điều, trong đó không có hậu duệ là tội lớn nhất. Quân công tử ngàn vạn lần hãy suy nghĩ lại. Nếu vẫn khư khư cố chấp, lúc đó gây ra chuyện cười muôn thuở. Quân công tử, không phải Trữ Mỗ nói chuyện khó nghe, Trữ Mỗ chính là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho công tử. Thử hỏi, công tử cưới đầu huyền thú này làm vợ so với mình thành thân với loại chó mèo có khác gì nhau đây? Ý của ngươi là ta muốn cưới người nào làm vợ cũng cần phải được Tam Đại Thánh Địa các ngươi đồng ý. Quân Mạc Tà giễu cợt nhìn Trữ Vô Tình. Trữ Vô Tình, ngươi không phải vì già rồi mà hồ đồ đó chứ? Trữ Vô Tình không chút tức giận, tỏ vẻ đau lòng kịch liệt, thở dài một tiếng nói, vẫn là câu nói kia, lời thật thì khó nghe lọt lỗ tai, ta đây cũng chỉ vì lo lắng cho công tử, lo lắng cho tương lai của quân gia. Lão phu một tấm lòng thành, trời đất chứng giám, công tử lúc này không hiểu, thậm chí cực lực phản đối nhưng sau này hẳn sẽ hiểu được khổ tâm của lão phu. Mai Tuyết Yên thân thể như yếu đuối run rẩy, thê lương, nhìn thấy Quân Mạc Tà, trong mắt đã có chút mông lung. Trữ Vô Tình nói lời này đối với Mai Tuyết Yên không thể nghi ngờ chính là đã kích trí mạng, nàng thậm chí cảm thấy lòng mình đang ở vỡ vụn thành từng mảnh, người yêu của mình cũng đang ngày càng rời xa mình. Theo từng lời Trữ Vô Tình nói ra, từng chữ, từ vẻ mặt lạnh băng không chút biểu tình sau đó là sắc mặt trở nên cứng nhắc của Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên đã cảm thấy sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Sinh con dưỡng cái chính là chuyện tốt trong nhân gian, nhưng sinh hạ một tiểu huyền thú thì bất luận gia đình nào cũng không thể chấp nhận. Chuyện lạ như vậy chính là hoang đường. Quân gia, Quân Mạc Tà há có thể ngoại lệ, trước đó hắn chỉ là mê luyến dung mạo của mình, hơn nữa chỉ là chút tình cảm ấm áp giữa hai người mà thôi, nhưng một khi hắn đã biết chuyện đến bực này. Quân Mạc Tà khó tránh sẽ không thay đổi, làm ra lựa chọn khác, một lựa chọn lý trí, như vậy thì Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nàng đứng ở chỗ này, nhưng lại cảm thấy chỉ có một mình trong trời đất. Không có bất cứ thứ gì có thể dựa vào, nơi này, thủy chung không phải là thế giới của ta. Ta vẫn là huyền thú. Ta phải trở lại thiên phạt xâm lâm thôi, phần tình chàng ý thiếp này, trong muôn ngàn thứ mong muốn, vẫn không thuộc về ta. Mai Tuyết Yên thần trí mê ly, đột nhiên ý nghĩ trống rỗng, trạng thái đề phòng hoàn toàn biến mất. Quân Mạc Tà đột nhiên cười ha ha nói, Trữ Vô Tình, ngươi nói quả thật không tệ. Nói được đạo lý làm cho bổn công tử động tâm. Mai Tuyết Yên trợn tròn đôi mắt đẹp, khiếp sợ nhìn hắn, chẳng lẽ hắn cứ như vậy tỏ rõ lập trường sao? Chỉ nghe Trữ Vô Tình vui mừng nói, quân công tử có thể lạc đường biết quay lại, kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, thật là quá tốt, bội phục. Quân Mạc Tà lắc lắc đầu, trào phúng nói, ngươi nói lần này, rất chân thành, tin rằng đủ để cảm động rất nhiều người, càng làm cho tuyệt đại đa số người hồi tâm chuyển ý, đáng tiếc, ngươi vẫn không biết thái độ làm người của bổn công tử. Hắn chậm rãi lui ra phía sau nhẹ nhàng đưa tay, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Mai Tuyết Yên đang run rẩy, siết nhẹ một chút, dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất nói, nàng lại dám cả gan không tin trượng phu của mình, đợi chuyện này qua đi, ta sẽ dùng gia pháp xử nàng. Hắn nói những lời này cực nhanh, nói rất có phong độ, nghiêm khắc, nhưng cũng làm Mai Tuyết Yên đang run rẩy cũng phục hồi sinh cơ, tiếp đến liền cảm giác được sự ấm áp trong lòng, như nhìn thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tự hồ trong nháy mắt đã biến mất không còn chút dấu vết, vẫn là cách ôm ấp ấm áp như lần đầu. Nước mắt nàng đột nhiên chảy xuống, giống như những hạt ngọc rơi vậy, trong lòng nàng vẫn còn chút sợ hãi run rẩy, nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi, đau đớn. Quân Mạc Tà hết sức mềm nhẹ kéo Mai Tuyết Yên vào lòng, ôm vòng eo nhỏ nhắn, quay đầu nhìn Trữ Vô Tình, lạnh lùng nói, nói về chuyện này, ngươi biết, chẳng lẽ ta không biết sao? Ta đã sớm lo nghĩ đến chuyện này. Cũng tự hỏi ông trời, nhưng lời nói của ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh, càng làm cho ta hạ quyết tâm. Quân Mạc Tà ánh mắt thân mật nhìn Mai Tuyết Yên trong lòng, liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu lên, kiên quyết nói, ta vốn là kẻ không có đức hạnh, lãng tử, một tên phá gia chi tử, quần là áo lụa, cách nói của thế nhân với ta mà nói chính là không bằng chó má. Quân Mạc Tà ta chưa bao giờ là người, cũng không phải huyền thú, lại càng không mỹ mạo, trí tuệ hoặc có thực lực gì. Quân Mạc Tà cười ngạo nghễ, cương quyết nói, cái lão tử coi trọng chính là chân tình. Người thì như thế nào? Huyền thú thì sao? Chỉ cần có chân tình,

chỉ sợ khi phe mình đánh bừa, binh khí của mình bị gãy trước tiên, làm sao có thể đánh bừa được nữa. Nhưng dùng chưởng thì lại có thể, nhưng đối phương vẫn dùng kiếm, kiếm khí tung hoành, ngay cả chưởng phong chặt chẽ như vậy cũng không cản nổi kiếm khí, tình cảnh càng thêm tồi tệ hơn. Chẳng lẽ có thể dùng đôi tay và huyết nhục thân thể đi ngạnh kháng cùng thần kiếm chém sắc như chém bùn, như vậy không phải là muốn chết sớm hơn sao? Nhưng bọn họ đâu có biết, Mai Tuyết Yên khi thấy bọn họ quăng kiếm dùng chưởng thì cũng tính thu hồi trường kiếm, công bằng quyết phân thắng bại. Nhưng đúng lúc này, bên tai Mai Tuyết Yên vang lên tiếng truyền âm của Quân Mạc Tà, không được quăng kiếm, bọn hắn biết nàng bị thương, chính là một sai lầm, nàng lại quăng kiếm, vậy xem như là bọn hắn đoán đúng. Nàng sao còn ngu ngốc như vậy, bọn người đó chẳng kể thân phận vây đánh nàng, nàng còn theo chân bọn chúng giảng đạo nghĩa. Thanh âm của Quân Mạc Tà thật sự bá đạo, nhưng trong lòng Mai Tuyết Yên lại vô cùng ngoan ngoãn, nghe theo lời của hắn, tiếp tục dùng kiếm công kích, quả nhiên là đạt được lợi ích to lớn. Mặc dù ít nhiều có chút không hợp với thân phận của mình, nhưng khóe miệng mỉm cười vì những lời quan tâm ngọt ngào này. Ẩn thân giữa không trung, Quân Mạc Tà lại càng cực kỳ khinh bỉ. Biết rõ trong tay đối phương là một thanh bảo kiếm đủ để trảm kim đoạn ngọc, vậy mà còn lựa chọn bỏ kiếm dùng tay không, quả thực là ngu không ai bằng. Thân phận là cái gì, phong độ là cái gì, có thể so sánh với tánh mạng trọng yếu sao? Hơn nữa, Động Thế Tiên Cung một khi đã vô sĩ như vậy thì còn cần gì để ý quy củ giang hồ với bọn chúng? Lão tử chính là quy củ, Mai tôn giả, cũng cho ngươi là người đứng đầu thiên phạt, lại dùng kiếm khi dễ người tay không tất sắc, quả thật là không công bình, lão phu thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Trữ Vô Tình thấy tình huống như vậy, trong lòng càng khẩn trương, hắn cũng thật không ngờ Mai Tuyết Yên lại tiếp tục dùng kiếm, trong trí nhớ của hắn, đây hoàn toàn không phải là tác phong của Mai tôn giả. Trữ Vô Tình, nếu muốn công bằng thì một chọi một quyết chiến sinh tử, thế nào? Các ngươi ngay cả 100 người xa luân chiến, bản tôn tuy một người một kiếm cũng phụng bồi tới phút cuối cùng. Huống chi bây giờ các ngươi lại là 4 người liên thủ, Tuyết Yên cười lạnh nói. Trữ Vô Tình nghẹn lời, sau một lúc lâu mới cả giận nói, Mai tôn giả đi theo tiểu tình nhân của ngươi xem ra đã học được không ít a, chẳng qua thanh niên thường xúc động nhất thời, đến một ngày sẽ đổi ý, khi đó, cho dù ngươi là thiên phạt đệ nhất nhân không bị quân gia đuổi ra khỏi nhà cũng bị chồng ruồng bỏ, đến lúc đó cũng đừng trách Trữ mổ không nói cho ngươi biết trước. Hắn vô kế khả thi, lại đột nhiên dùng phương pháp này, ý đồ chọc giận Mai Tuyết Yên, tạo ra cơ hội, nhưng hắn không biết bởi vì câu nói này của hắn mà khơi dậy sát khí mạnh mẽ trong lòng Mai Tuyết Yên. Bị ổi, Mai Tuyết Yên quả nhiên lông mày dựng đứng, quát một tiếng, trường kiếm vũ lộng cuồn cuộn, giống như sóng trường giang, tạo ra thế công sắc bén. Hồ Mộng Long huynh đệ 4 người không ngừng kêu khổ, thầm mắng chủ ý bẩn thỉu của Trữ Vô Tình, hiện tại muốn xuất kiếm ra nhưng cũng không có cơ hội, tên này rảnh rỗi quá hay sao mà đi kích bác nàng ta làm gì? Làm cho chúng ta thân lâm vào hiểm cảnh, Trữ Vô Tình kinh hãi vô cùng. Hắn một bên nhìn chăm chú vào vòng chiến, một bên lưu ý tình hình Quân Mạc Tà, hắn là tay đa mưu túc trí, sao có thể bỏ qua nhân tố có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến. Nhưng hắn vẫn có điều không hiểu, Quân Mạc Tà tại sao lại biến mất, nhưng sao lại biến mất trong không trung được, rất khó hiểu. Trong lòng hắn vẫn nhớ rõ ràng, Quân Mạc Tà người kiếm hợp nhất tuôn ra hàng nghìn hàng vạn kiếm quang trên không trung nhưng không công kích bất kỳ người nào, vậy mà đạo kiếm quang sáng chói như ngọc đó một lúc sau lại biến mất, Quân Mạc Tà cũng biến mất theo. Sự cố này thật sự rất quỷ dị, mà thân pháp của Quân Mạc Tà xem ra đã được sự phụ chân truyền. Đối với tiểu tử này cần phải đánh giá lại một lần nữa. Hơn nữa còn cần phải cẩn thận đề phòng sau lưng phòng hắn đánh lén. Lúc này, trong vòng chiến, Hồ Mộng Long thất thanh thét lên, bi phẫn không thôi, một vị huynh đệ của hắn đã bị một kiếm thần kỳ của Mai Tuyết Yên trực tiếp chém từ bả vai đến xương sườn, làm thành một vết thương thật sâu, lộ rõ xương bên trong. Đó là do Mai Tuyết Yên cố ý không để bại lộ thực lực, không toàn lực phát huy, nếu không thì với thực lực của hắn, chưa đạt tới chí tôn chi thượng, làm sao có thể may mắn thoát được. Trữ Vô Tình thần sắc vẫn bất động, lạnh lùng hạ lệnh, Hồ Mộng Long, 4 người lui ra. Tổ khác xông lên, Hồ Mộng Long khàn giọng kêu to, ta không lui. Ta muốn báo thù cho lão tam. Trữ thủ tọa, máu của huynh đệ ta đã chảy xuống nơi này, còn bốc hơi nóng. Ta làm sao có thể lui? Thù này thề không bỏ qua. Hắn thấy rất rõ ràng, huynh đệ của mình, chỗ xương sườn máu tươi vẫn chảy ròng ròng, miệng vết thương hoàn toàn bị vỡ ra, nội tạng lòi ra cạnh chỗ xương trắng nhìn rất ghê người.